hai đại đội của mình vừa tới Đồng Tháp 10 thì có lệnh Tào Thanh, chi đội nào làm theo chi đội nấy. Mới ra chính trị viên cầm đầu bộ máy Tào Thanh, tại chi đội 9 của mình thì thằng Tám Tâm cầm đầu. Nó có một vài trung đội trung thành, chặn hết các con rạch ra vô thành phố. Tư Ti vừa đưa vợ về thành thì bị Trần Công Đức và Lưu Quý Toái chặn bắt. Tám Tâm lùng bắt mấy người thân tín của ông Bảy như ông Lâm Ngọc Đường. Người nói ông Đường nhanh chân xuống Tam Bản chống vô rừng, chưa biết có trốn thoát được không. Bao Đùm phụ trách binh công xưởng cũng bị Tám Tâm bắt. Nghe nói Bao Đùm cự nữ giữ và yêu cầu ông Nam Hà can thiệp. Bảy Viễn chửi thề: đéo mẹ thằng Tám Tâm, nếu thủ tiêu nó ngay từ đầu thì đã tránh được hiểm họa ngày nay. Tư Sáng vội nói: ông Tư Thiên nhận định thật là tài. Ông nói đi Nam Bộ là mắc kế điệu hồ ly sơn, nhưng ta tương kế tựu kế, nhân dịp này mình kéo dốc về thành. Nghe nói thiếu tướng De La Tour sẽ dành cho mình một vùng đất bên Chánh Hưng để tạm đóng quân. Bảy Viễn thở dài: ngủ quá sức ngu, đã nghi gian kế mà vẫn bị mắc kế như thường. Tình thế đã vậy thì mày cho rút quân càng nhanh càng hay. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của tiểu thuyết Bảy Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên của tác giả Nguyên Hùng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.